cô không biết Niên Bách Ngạn còn đang đợi cái gì, nhưng dù sao cũng phải đi xe anh mới về được tới nhà, cô đành nhẫn nhịn. Còn Diệp Hạc Phong lần này xem ra nổi giận thật sự. Sau khi mắng Diệp Hạc Thành một hồi, ông mới bình tĩnh trở lại, lạnh lùng hỏi. Chú đã biết sai chưa? Diệp Hạc Thành dè dặt nói mình biết rồi. Từ nhỏ tới lớn chú chưa bao giờ phải gánh vác dù là một chút trách nhiệm nhỏ nhặt. Chú là cổ đông của nhà họ Diệp nhưng chẳng hoàn thành được phân nửa nghĩa vụ cổ đông. Hạc Thành, tại anh đã quá nuông chiều chú trước mới để cho chú ung dung phạm sai lầm tày trời như thế. Ngữ khí của Diệp Hạc Phong mỗi lúc một lạnh. Từ nay trở đi anh lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Tinh Thạch để tuyên bố, lấy lại hai cổ phần của chú trong Tinh Thạch để cảnh cáo. Diệp Hạc Thành đờ người, mất cả tiếng. Anh cả, đừng có ép anh phải thu lại toàn bộ cổ phần của chú. Diệp Hạc Phong không nhịn nổi nữa, nghiêm mặt nói. Diệp Hạc Thành biết điều, im bặt. Tất cả mọi người ngồi đây đều là thành viên của nhà họ Diệp cũng có cổ phần trong tay, có thể làm chứng cho quyết định của tôi. Diệp Hạc Phong vừa nói vừa nhìn Niên Bách Ngạn. Bách Ngạn, quyết định có hiệu lực từ giờ phút này. Lần này đã để tiểu Diệp chịu thiệt thòi, nếu không nhà họ Diệp còn chưa được bình yên. Thế nên bố quyết định chuyển nhượng hai cổ phần cho tiểu Diệp. Sáng sớm ngày mai, con tuyên bố lại quyết định này trong đại hội cổ đông. Vâng, Niên Bách Ngạn rất bình thản, chẳng biết chuyện này liệu có nằm trong dự tính của anh hay không, tóm lại đầu mày anh còn chẳng nhíu lấy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại Nguyễn Tuyết Mạn thì nhảy dựng lên. Cái gì, chuyển nhượng cho nó hai cổ phần, ông Diệp, ông cũng thiên vị quá đấy. Trước đây Diệp Hạc Phong đã sửa đổi di chúc tăng thêm tài sản cho Tố Diệp, giờ lại tăng thêm cổ phần cho nó. Nếu như vậy, trong mấy đứa con Tố Diệp sẽ là người nắm nhiều cổ phần nhất, sao bà ta có thể nhắm mắt làm ngơ? Diệp Hạc Phong không vui, nạt Nguyễn Tuyết Mạn, nếu không có tiểu Diệp có thể bà đã ngất xỉu phải vào viện rồi đấy. Nguyễn Tuyết Mạn không dám cãi lại, nhưng nhận ra được sự phẫn nộ bất bình trong lòng. Diệp Uyên, con là con trưởng của nhà họ Diệp, con có ý kiến gì không? Diệp Hạc Phong nhìn về phía cậu con trai vẫn im lặng nãy giờ. Diệp Uyên vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình. Đối với mấy chuyện phong lưu của Diệp Hạc Thành anh ấy cũng chẳng hứng thú, đối với chuyện cổ phần của nhà họ Diệp anh ấy lại càng không muốn tham gia. Anh ấy dập đầu lọc vào gạt tàn rồi hờ hững đáp. Con không có ý kiến, con ngốc cả con. Hạc Thành thì sao? Diệp Hạc Phong ngắt lời Nguyễn Tuyết Mạn, trầm giọng. Diệp Hạc Thành ngẩng lên. Việc lấy cổ phần cho tiểu Diệp em hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ cần không rơi vào tay người ngoài là được. Anh cả nói đúng lắm. Lần này cũng may có tiểu Diệp, nếu không nhà họ Diệp chẳng biết sẽ náo loạn thành thế nào. Chỗ cổ phần này xứng đáng thuộc về con bé. Bách Ngạn, con sẽ không phản đối chứ? Niên Bách Ngạn khẽ cười. Không ạ, được, sáng sớm mai sẽ thông báo cho luật sư. Diệp Hạc Phong quyết định. Lúc này Tố Diệp mới lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi không thèm, câu nói ấy đã khiến gương mặt Diệp Hạc Phong co rụt lại. Ông nhìn Tố Diệp không biết phải làm sao. Tố Diệp đặt cốc nước xuống bàn, thái độ thờ ơ. Sở dĩ tôi tới nhà họ Diệp chỉ vì ông hiểu lầm rằng đã nhìn thấy mẹ tôi. Chính vì điểm này tôi mới quyết định điều tra. Bây giờ sự thật đã rõ rành rành, cũng tức là, nếu tôi sớm biết sự việc chỉ có như vậy thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Thế nên những gì của nhà họ Diệp các người tôi không thèm. Vẫn câu nói đó thôi, ông thích chia cho ai thì chia, tôi không muốn có một chút quan hệ nào với gia đình các người cả. Đây là những lời thật lòng của cô. Lúc đó đích thực là vì câu nói của Niên Bách Ngạn mới bắt đầu xắn tay áo điều tra. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Diệp Hạc Phong nhớ mong đêm ngày nên gặp bóng ma bóng quỷ mới nhìn lầm ra mẹ cô. Tiểu Diệp, con là con gái của bố, sao lại nói không có chút quan hệ gì chứ? Diệp Hạc Phong đối với Tố Diệp chỉ có áy náy. Bất luận lời nói của cô đồn thương thế nào, ông cũng không thể nổi giận với cô. Quyết định của tôi chính là như vậy. Ông muốn cho là quyền của ông, tôi có lấy hay không lại là quyền của tôi. Tố Diệp không muốn nói nhiều. Cô cắn chặt răng, đứng dậy, nhìn về phía Niên Bách Ngạn lại cố ý tình cảm. Anh rể, anh đưa em về nhà nhé. Rõ ràng là cô đã công khai khiêu khích, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Nguyễn Tuyết Mạn. Diệp Hạc Phong muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời. Ông từ đầu tới cuối vẫn chưa tìm được một cách phù hợp để trò chuyện với Tố Diệp. Thấy cô định đi, ông bỗng gấp gáp. Niên Bách Ngạn bình tĩnh lướt nhìn cục diện, rồi quay về nhìn Tố Diệp đầy khó xử, vừa tức vừa buồn cười. Anh đành phải đứng dậy đi tới bên cạnh cô, ấn cô ngồi xuống sofa dưới ánh mắt của tất cả mọi người, rồi thì thầm bên tai cô. Đợi thêm lát nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Diệp ngẩng đầu khó hiểu. Đợi thêm ư, còn đợi cái gì nữa? Ánh mắt tình cảm của hai người họ lọt vào mắt Diệp Ngọc, rồi đón được ám hiệu của Niên Bách Ngạn, cô ta liếm môi nói.